Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1635, Moonstar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Từ chợt nhớ tới bộ trang sức thiết kế theo chủ đề hoa hướng dương trước đây. Cô ấy dẫn Mặc Thành và Đường Vũ Kỳ đến quầy bên cạnh. Có thể thấy đó là một bộ trang sức hoàn chỉnh, lấy hoa hướng dương làm cảm hứng chủ đạo. Cả bộ gồm dây chuyền, hoa tai, nhẫn, vòng tay và đặc biệt là phụ kiện đeo trán. Hầu như không mấy ai thiết kế loại phụ kiện này. Các thiết kế lấy chủ đề là hoa hướng dương rất phổ biến. Nhưng không có nhiều thiết kế rực rỡ như vậy. Vừa lộng lẫy vừa khiêm tốn. Lại mang phong cách dân tộc. Mặc Thành nghiêng đầu nhìn Lâm Từ. Cô thiết kế cái này à? Mặt Lâm Từ không biểu lộ cảm xúc. Đáp lại, không phải. Cô ấy đi sang bên cạnh, lấy xuống một bộ quần áo mang phong cách dân tộc, đưa cho Đường Vũ Kỳ. Đường Vũ Kỳ ngoan ngoãn thay ra. Màu sắc chủ đạo của bộ đồ này là màu xanh lam. Không quá sáng, chiếc váy dài tay không có phụ kiện gì ngoài đám tua rua nhỏ. Mặc Thành vốn cảm thấy như thế hơi đơn điệu. Nhưng khi đeo bộ trang sức hoa hướng dương vào thì cảm giác khác hẳn. Cả người đều sáng bừng lên. Mặc Thành lập tức muốn để Đường Vũ Kỳ mặc bộ đồ này tiếp tục đi dạo khắp phố. Đường Vũ Kỳ cũng rất thích chiếc váy và bộ trang sức này. Bộ trang sức rất tinh xảo. Có thể mặc trong ngày thường. Không cần phải chờ đến những dịp đặc biệt mới được đeo. Gói hết chỗ này lại trước đã. Mặc Thành xách đống quần áo đi tìm Dụ Kiều Trúc. Lâm Từ đưa Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đi sang bên trái. Nhìn Lâm Từ phối quần áo cho Đường Vũ Kỳ. Anh ta cũng không kìm được mong muốn nhờ Lâm Từ phối quần áo cho mình. Tuy mắt thẩm mỹ của anh ta cũng rất tốt. Nhưng nếu có thể thì ai lại không muốn bớt việc chứ? Lâm Từ không vội chọn quần áo cho Đường Minh Hạo. Cô cúi đầu nhìn cậu bé. Một đứa trẻ lạnh lùng thì nên mặc thế nào cho đẹp đây? Bởi vì trang phục mặc lên người Đường Vũ Kỳ tạo hiệu quả quá hoàn hảo nên cô cũng háo hức. Tò mò với Đường Minh Hạo, Lâm Từ nhìn quần áo trên giá. Chọn một chiếc áo sơ mi nhỏ màu xanh xám. Phối một chiếc áo khoác màu nâu cùng một chiếc quần harem cho Đường Minh Hạo. Không giống như chọn quần áo cho Đường Vũ Kỳ. Lâm Từ chọn từng bộ một cho Đường Minh Hạo, không chọn một lúc vài bộ để cậu vào thử một lượt. Mặc kệ Đường Minh Hạo có để ý hay không. Tóm lại, quần áo của con trai rắc rối hơn của con gái nhiều. Lâm Từ đưa quần áo cho Đường Minh Hạo, bảo cậu mặc thử, cô lại với tay lấy thêm một set cardigan kèm lót màu tím nhạt. Áo khoác màu cam, hai màu này rất khó kết hợp với nhau. Cũng là màu ít người mặc, nhưng Lâm Từ cảm thấy Đường Minh Hạo có thể chinh phục được. Khi Đường Minh Hạo bước ra, nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai cun ngầu của mình trong gương. Cậu bất giác tạo dáng. Đường Vũ Kỳ không chấp nhận được dáng vẻ thối đó của cậu bé. Thật ra anh trai cô bé rất tự luyến đấy. Chẳng qua chưa từng biểu hiện ra ngoài thôi. Lâm Từ rất hài lòng. Cô thuận tay chụp ảnh lại. Đứa trẻ đẹp như vậy, dường như đã át cả vẻ đẹp của bộ quần áo. Đường Minh Hạo lại đi thử bộ thứ hai. Khi cậu bước ra, nhìn chính mình trong gương thì chỉ mím môi. Lâm Từ lập tức hiểu ra. Hai bộ đồ, một cái đẹp trai cun ngầu, một cái đi theo trào lưu. Rõ ràng là Đường Minh Hạo thích bộ trước hơn. Mặc Thành đi vào nhìn thấy Đường Minh Hạo liền huýt sáo. Nếu mặc bộ đồ này đi ra ngoài chắc hẳn sẽ thu hút không ít người. Anh ta cũng thấy khá hứng thú. Mặc Thành không hiểu biết nhiều lắm về quần áo nữ. Nhưng rất hiểu về đồ nam. Lòng đã dục dịch muốn hành động rồi. Mặc Thành chọn bộ trang phục đơn giản nhất cho Đường Minh Hạo. Một chiếc áo phông cộc tay màu đen với quần jean. Họa tiết trên áo phông là hình một chiếc đầu quỷ màu trắng. Để lộ hai cánh tay trắng nõn mềm mại, trông cứ như chưa từng bị ánh nắng tàn phá. Da thịt non mịn, màu trắng của da tương phản rõ rệt với màu đen của quần áo.